Chương 3942, cung điện dưới đất. Tu hành giới, cường giả vi tôn. Nhưng mà, có ít người cố gắng cả đời, đều không thể bước vào truyền thuyết kia bên trong cảnh giới. Cũng có chút người, trời sinh thần thể, có thể nhẹ nhõm vượt qua tầng tầng chướng ngại, đạt tới một cái không thể tưởng tượng độ cao. Nhưng là, vô luận là cái trước, vẫn là cái sau, bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là, kẹt tại thánh cảnh bình cảnh, không cách nào chạm tới chi tôn cảnh cánh cửa. Ba vị lão giả, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, bọn hắn đã sống sót vô tận tuế nguyệt, kinh lịch vô số thời đại thay đổi, đến mạt pháp thời đại, bọn hắn cho rằng, thời cơ đã thành thục, như tại không tỉnh lại phấn đấu một cái, bọn hắn sẽ triệt để yên diệt tại lịch sử bụi bặm bên trong. Mỗi một cái người tu hành, trong lòng đều có một cái trung cực mộng tưởng, cái kia chính là đạp vào võ đạo đỉnh phong. Như thế nào võ đạo đỉnh phong trước mắt đến xem, hôn độn chí tôn liền là võ đạo đỉnh phong. Bao quát phương thần ở bên trong, tất cả mọi người đang đuổi chụp cái mục tiêu này. Cho nên, đang suy tư chỉ chốc lát về sau, ba vị lao giả không hẹn mà cùng làm ra đồng dạng lựa chọn, bọn hắn dứt khoát quyết nhiên nhảy vào đen nhánh trong huyệt động. Dù là, biết rõ trong huyệt động có nguy hiểm không biết, cho dù là bọn họ sẽ vẫn lạc ở trong đó, QNZ không có chút nào thoái ý bởi vì bọn hắn biết rõ, đây là cơ hội cuối cùng, nếu là không cách nào bắt lấy, như vậy bọn hắn vô tận tuế nguyệt tần nút, tiểu triệt để thất bại. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Làm phương thần cùng gia huyên trưởng lao tiến vào đen nhánh hang động về sau, khắc sâu vào tầm mắt, lại là một tòa cung điện dưới đất. Tòa này cung điện dưới đất 10 phần quỷ dị, khắp nơi tràn ngập âm trầm khí tức kinh khủng, phương thần khí tức quanh người dập dờn, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào phía trước. Hắn luôn luôn cảm giác được trong lòng bất an. Luôn cảm giác cung điện dưới đất khí tức, giống như đã từng quen biết. Cẩn thận một chút, nơi này vô cùng có khả năng cùng minh giới có quan hệ. Gia huyên trưởng lão truyền âm nhắc nhở. Phương thần gật đầu, mà nối nghiệp tục dò xét tình huống chung quanh. Ông đúng lúc này, một đạo khí tức quỷ dị, đập vào mặt, thân thể của hắn cứng ngắc lại thoáng cái, ngay sau đó trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này hắn nhớ tới tới, nơi này quỷ dị khí tức, cùng từng tại quỷ phủ bên trong cảm ứng được cao y chù nở dê loa y kia khí tức, cực kỳ tương tự. Quỷ phủ, vẫn luôn là rất thần bí một tòa phủ đệ. Quỷ phủ chi chủ càng là không bị thôn ma tộc khống chế, lúc trước phương thần ngộ nhập quỷ phủ, cựu tử nhất sinh. Lúc đó, hắn tiểu mơ hồ cảm thấy quỷ phủ cương vực dưới nền đất, tràn ngập một loại khí tức cực kỳ đáng sợ, làm hắn nội tâm rung động. Bây giờ cẩn thận hồi tưởng, hai loại khí tức so sánh. Có thể nói, tòa này lòng đất trong cung điện phát ra khí tức, liền là quỷ phủ dưới nền đất phát ra khí tức phiên bản đơn giản hóa bản. Khó trách, Hoàng từng nói, quỷ phủ rất đặc thù, vô cùng có khả năng cùng minh giới có quan hệ. Phương thần đột nhiên có một cái to gan suy đoán, quỷ phủ phủ chủ, thần bí khó lường, chiếm cứ quỷ phủ cương vực, không sợ bất luận kẻ nào, chẳng lẽ hắn là minh giới sinh linh sao hoặc là nói, quỷ phủ bên trong có tiến vào minh giới lối vào sao đương nhiên, đây chỉ là suy đoán. Hơi suy tư một lát, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, không còn trong chuyện này dây dưa. Mau nhìn. Đúng lúc này, gia huyên trưởng lão thanh âm, đem hắn thu suy nghĩ lại. Hắn theo gia huyên trưởng lão thanh âm, quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, trong lòng đất cung điện một cái nào đó góc tường, thế mà xuất hiện huyết hồng sắc bùn đất. Minh giới sinh linh sao phương thần mí mắt nhảy lên, hắn tại huyết hồng sắc trên bùn đất, nhìn thấy một cạn một sâu dấu chân. Đây là cái gì dấu chân hắn chưa bao giờ thấy qua, quỷ dị như vậy dấu chân, bình thường tới nói, mặc kệ là nhân loại người tu hành cũng tốt, yêu tộc. Thôn ma tộc các loại chờ người tu hành, hai chân đều là giống nhau lớn nhỏ. Nghiêm túc điều tra về sau, phát hiện hai cái này dấu chân, đến từ cùng là một người, nhưng lại không phải cố ý một sâu một cạn. Cái này nói rõ, người này rất đặc thù. Minh giới sinh linh dấu chân sao phương thần thận trọng hướng phía góc tường huyết hồng sắc bùn đất tới gần, cẩn thận. Gia huyên trưởng lão kéo hắn một cái ống tay áo. Không có việc gì, ta đi xem một chút. Hắn đi vào huyết hồng sắc bùn đất trước, có thể cảm giác được rõ ràng, âm trầm khí tức kinh khủng, tràn ngập hai cái dấu chân. Dấu chân phong ấn minh giới khí tức phương thần có chút kinh hô, không nghĩ tới huyết hồng sắc trong đất bùn minh giới khí tức, thế mà bị hai cái này dấu chân phong ấn. Như vậy, hai cái này dấu chân chủ nhân, đến cùng là ai hoặc là nói, đã từng có người đến qua nơi này, tìm kiếm quỷ khí, nhưng cuối cùng thất bại giả huyền trưởng lão, ngươi có thế từng nghe nói, có người tiến vào qua tuyệt vọng chi thành phương thần đột nhiên hỏi. Gia La tộc trưởng quản lục đạo luân hồi giới, tin tức linh thông, tuyệt vọng chi thành là cấm kỵ chi thành, nếu có người xâm nhập, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn, khẳng định lại có ghi chép. Tuyệt vọng chi thành bị sinh linh thần bí hạ nguyên rủa, bình thường mà nói, liền xem như thánh cảnh đỉnh phong cường giả, QNZ không có khả năng tiến vào bên trong, nhưng là ngươi dạng này hỏi một chút, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nhớ tới một việc. Gia huyên trưởng lão lâm vào trong hồi ức. Hắn từng tại trong tộc giã sử trông được từng tới một cái kinh người ghi chép, nghe nói đã từng có một vị thánh cảnh đỉnh phong cường giả, lợi dụng tự thân thực lực cường đại, tiến vào tuyệt vọng chi thành. Lúc đó, chấn kinh thiên hạ. Nhưng là không lâu sau đó, liền có truyền ngôn truyền ra, người kia chết tại tuyệt vọng chi thành bên trong, mệnh của hắn giản triệt để vỡ vụn. Từ đó về sau, tuyệt vọng chi thành càng thêm để thế nhân kiêng kỵ. Dân già, cũng không có người dám tới gần tuyệt vọng chi thành. Vô tận tuế nguyệt về sau, tuyệt vọng chi thành đã sớm bị thế nhân lãng quên. Người kia kêu cái gì phương thần truy vấn? Có thể xâm nhập tuyệt vọng chi thành, tuyệt không phải HNZ người bình thường NZ. Người kia tựa hồ đến từ hỗn độn giới, gọi là phục kiếm thánh nhân. Lời vừa nói ra, phương thần thân thể rung động, sắc mặt đại biến. Phục kiếm thánh nhân chẳng lẽ là phục kiếm chí tôn sao? Hắn tại thánh cảnh thời điểm, liền đến qua tuyệt vọng chi thành sao? Hắn chết tại tuyệt vọng chi thành sao? Phương thần nói một mình, gia huyên trưởng lao gật đầu. Đây là trong tộc giã sử bên trong ghi lại, còn như thật giả, dù ai cũng không cách nào chứng minh. Nhưng mà, phương thần lại là lắc đầu. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, phục kiếm chí tôn tuyệt sẽ không chết tại tuyệt vọng chi thành. Bởi vì, hắn ngày sau trở thành làm người ta nghe tin đã sợ mất mật hỗn độn chí tôn, hơn nữa còn cùng thôn ma tộc lớn lên chiến, mưu đồ cứu vớt hỗn độn giới. Thậm chí, phương thần đến đều không cho rằng, phục kiếm chí tôn đã vẫn lạc. Căn cứ di vãng đủ loại manh mối, cùng đại tôn phía sau những cái kia bày ra để cho mình chuyển thế trọng tu những cường giả kia bọn họ bên trong, vô cùng có khả năng tiểu có phục kiếm chí tôn. Có lẽ, bọn hắn bởi vì một ít nguyên nhân, không cách nào hiện thân. Ngươi nói là, hai cái này dấu chân, là phục kiếm thánh nhân lưu lại giả huyền trưởng lão đại kinh. Phương thần lắc đầu. Đây không phải phục kiếm chí tôn lưu lại, bởi vì hắn tại dấu chân bên trên cảm giác không thấy bất luận cái gì khí tức quen thuộc, cùng loại huyết mạch kia chỗ sâu cộng minh. Phương thần quay đầu, một lần nữa dò xét lòng đất cung điện. Hắn càng phát cảm giác, tuyệt vọng chi thành thật không đơn giản, vô cùng có khả năng ẩn giấu đi một đoạn không muốn người biết lịch sử tân bí.